Chương 519, lén qua, ác mộng hiểm ra áp mặc kệ là Đông Linh Tu, vẫn là Tây Ma Pháp. Này hai cái, là hoàn toàn không giống nhau chủng loại. Nhưng, theo cùng thực chất đi lên nói, bọn chúng coi trọng đều là thông qua, di truyền lại linh căn cùng ma tinh. Hấp thu trong không khí khác biệt khí tức, hoặc nguyên tố, từ đó tiến giai cường đại. Bọn chúng phẩm chất cùng với năng lực, nhưng thật ra là đồng dạng. Chẳng qua là Đông Tây Phương theo nền tảng liền tồn tại, tư tưởng quan niệm khác biệt. Lại thông lẫn nhau văn minh khác biệt, tiến hành nghiên cứu cải tạo, mới diễn biến ra phân hóa. Làm cả hai triệt để độc lập đứng lên. Nhất là, càng cho rằng Đông Linh Tu cùng Tây Ma Pháp khác biệt, tiến hành lẫn nhau so sánh, cùng với các phương diện độc lập nghiên cứu, mới có thể càng thêm đi vào vòng luẩn quẩn. Mà tại sở quân cố nơi này, không khí chính là không khí. Trong không khí thuộc tính ngũ hành, cùng nguyên tố tự nhiên, bọn chúng cũng không có khác biệt. Hỏa linh khí, chính là hỏa nguyên tố. Nước linh khí, chính là thủy nguyên tố. Nay có cái gì tốt điểm, tựa như so nàng theo ban đầu, liền không có đưa chúng nó tách ra, đưa chúng nó biết làm một thể. Càng bởi vì nàng cơ thể trong cũng không tồn tại cách làm linh căn, cho nên mới có thể đối xử như nhau hấp thu sử dụng. Linh căn cùng ma tinh đối nàng mà nói, tới một mức độ nào đó, nhưng thật ra là trói buộc, là hạn chế. Trói buộc ngươi, cho là mình chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể như vậy đi. Hạn chế ngươi mở rộng chính mình, không chịu nhận cùng lý niệm tư tưởng, từ đó bảo thủ. Thậm chí, nàng còn có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Không có linh căn cùng ma tinh người, nhưng thật ra là có thể tu luyện. Chẳng qua là, không có tìm được thích hợp, phương pháp tu luyện mà thôi. Nếu như tìm được phương pháp thích hợp, toàn dân linh tu, luyện ma pháp đều là có khả năng. Mà giống thể tu như vậy tôi thể, không liền nói rõ điểm này sao chẳng qua là. Không biết vì cái gì. Điểm này, lại thành điểm mù, cơ hồ không ai có thể nhìn thấu điểm này. Hoặc là, bởi vì quá mức tôn trọng linh tu một đạo, tu luyện đơn giản dễ dàng. Thể tu một đạo, tu luyện gian nan hiểm trở, mới có thể bị hết ngồi đáy giếng. Sở quân cố ánh mắt lấp lóe, ý cười yến yến nhìn về phía Nhã Qua Tư. Nha, khả năng thiên phú dị bẩm đi, nàng này rất là nghiêm túc trả lời. Lại làm cho Nhã Qua Tư khỏe miệng có quắp co lại. Rất là không nói gì nhìn hắn. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Có vẻ như, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, QNZ không có cái khác giải thích. À giờ rất nhanh liền mang tới thất thải mi lọc máu. Đi theo trở về còn có Thẩm Trường Lâm cùng Ngọc Quản gia. Hai người biểu tình có chút vi diệu xấu hổ. Dù sao, một cái là thật không biết kia hiệu là thất thải mi lộc, còn ăn trộm một đầu. Một cái khác, QNZ không nghĩ tới vật kia máu, thật đúng là có thể luyện chế dung hợp dị biến thuốc. Cho nên lúc này, biết vị này tiểu tổ tông muốn luyện chế thuốc, liền điên điên chạy tới, vây xem một chút. Tất nhiên, QNZ làm xong bị đánh chuẩn bị. Thật sự là, không bọn họ đối Lý A liếc mắt, biểu tình né tránh hai người. Sở Thiểu Niên giật nhẹ miệng, ý cười từ từ. Ăn ngon không Thẩm Trường Lâm, Ngọc Quản gia, hai người lúng túng không thôi, chột dạ cực kỳ sở cái mũi không nói chuyện. Xách nhìn bọn họ như vậy. Sở Thiểu Niên lắc đầu, tự thiếu phi tiểu nói, ra không so đo với các người, dù sao cũng không phải là gia hiệu, bất quá nàng chỉ trên giường quốc vương bệ hạ. Quay lại, nhân gia muốn chém chết các người, đừng đến tìm ra hô cứu mạng. Ra mặc kệ. Nói như vậy, nàng lại chọn hạ lông mày. Lo lắng nói, ADUNG, còn có phất hệ. Hắn lần trước tại luyện chế ra dung hợp thuốc lúc, lại nghiên cứu ra đường thuốc, tương đối hy hữu cao y chu nở dê loa y này, thậm chí vì một lần nữa lấy tới thất thải mi lọc máu, còn tại trên mạng, trọng kim ban bố nhiệm vụ. Đồng thời, còn ghi chú đến, phàm là bắt sống đến một đầu, hoặc là một đôi thất thải mi lọc, có thể tặng kèm. Linh căn cùng ma tinh dung hợp thuốc, trăm phần. Không biết hắn nếu là biết các ngươi ăn một đầu thất thải mi lộc, còn dẫn đến này tuyệt chủng, sẽ là cái gì phản ứng song cầu hai người hai mặt nhìn nhau. Chột dạ thẳng run. Làm thế nào A này dưới tình huống bình thường, tình nguyện đắc tội một cái pháp sư, QNZ không muốn đi đắc tội một cái đan dược sư hoặc là dược tế sư. Dù sao, pháp sư lời nói, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, còn là có thể xử lý. Nhưng là đan dược sư cùng dược tề sư, tùy tiện cho ngươi chỉnh một chút cái gì, để ngươi thế nào chết cũng không biết. Ta ngã sợ hãi sợ chết nhìn dọa không nhẹ một già một trẻ. Sở thiểu niên ác thú vị ngoắc ngoắc khỏe môi. Ý cười yến yến tiếp nhận, ạ giờ đưa qua thất thải mi lọc máu. Theo thu nạp phụ trong, lấy ra luyện chế thuốc dụng cụ cùng dược liệu, bắt đầu điều phối thuốc. Nàng điều phối thuốc tốc độ thật nhanh, thuần thục như là bản năng đồng dạng. Xem, ngoại trừ Thẩm Trường Lâm bên ngoài mấy người, rất là trợn mắt há hốc mồm. Ngọc quản gia thần kỳ lại cảm khái chọc chọc Thẩm Trường Lâm, nhỏ giọng nói, hắn thật đúng là cái gì cũng biết ra đúng thế, trước đó đều cho ngươi nói, trên đời này, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền không có hắn sẽ không, lời này là tuyệt đối không giả dối được không. Thẩm Trường Lâm khoanh tay. Cùng có vinh yên, cười đắc ý nhìn đi, một hồi kia quốc vương bệ hạ, nhất định phải ngao ngao gọi cái quỷ gì. Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Một mặt cổ quái. Hắn ngao ngao kêu cái gì sách, ngươi không được ca. Ngọc thúc Thẩm Trường Lâm ngự trọng tâm thường vô vô bờ vai của hắn. Nghiêm túc nói, quên này tiểu tổ tông này, thường xuyên dị biến rồi đạo sĩ thúi phối thuốc, kia là ôn hòa tính, bình thường không có gì đau khổ. Nhưng tiểu tổ tông này phối xuất ra, ngài nhớ lại một chút đã từng, tự hành thể hội một chút đi. Ngọc quản gia ha hô cờ mô mở trận có chút đồng tình, vị này quốc vương bệ hạ. Sắc thực ca đi qua cố thiếu tay. Sở chỉnh tới đồ vật. Có thế có nhiều bình thường ngao ngao gọi, đoán chừng đều là nhẹ. Bọn họ hai người này tiểu lẩm bẩm âm thanh, có thế một chút cũng không nhỏ. Làm người ở chỗ này, nghe cái nhất thanh nhị sở. Dù sao, ở đây, tu vi đều không thấp, lỗ thai đều linh đây, làm sao có thể nghe không được mà. Vừa đem thuốc điều phối hảo Sở thiểu niên, cười lạnh một tiếng. Tại ạ giờ kinh hồn táng đảm thần sắc hạ. Nạn ra quốc vương bệ hạ miệng. Đem cái kia dược tề rót hết. Sau đó, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Thẩm Trường Lâm cùng Ngọc quản gia xem. Hai người đối đầu hắn kia, lạnh siêu siêu, lại âm khi âm ú ánh mắt. Toàn bộ lắc một cái. Trong mắt hư phiêu một chút. Tất tất tốt tốt lăn đến chân tường nơi. Biểu thị tự mình ngậm miệng, tuyệt đối ngậm miệng. Nhìn bọn họ kia hùng dạng. Sở thiểu niên tức giận trợn mắt chừng một cái. Quay đầu, nhìn uống xong thuốc quốc vương. Cái kia dược tề một theo quốc vương bệ hạ cổ họng, chảy đến bụng dưới lúc. Kia ba cây ma tinh, lấy mắt thường xem thấy tốc độ bắt đầu thiêu hủy. Đoàn thành một đoàn, bắt đầu đụng vào nhau, dung hợp, lại bài xế. Mà lâm vào trong hôn mê quốc vương bệ hạ, QNZ bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thượng có rút run rẩy. À giờ xem sắc mặt trắng bệnh. Cả người kéo căng thành một cây cung. Mặc dù hắn biết, đây là ma tinh dị biến dung hợp phản ứng bình thường. Nhưng vẫn là lo lắng. Sợ quốc vương bệ hạ, sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì khác thường dị tượng. Liền mấy giây. Lo lắng quá độ ạ giờ. Tựa như là theo nước trong vớt lên người đồng dạng, toàn thân ướt đẫm hướng xuống nước chảy.